Phật Pháp ứng dụng. Kính bạch Chư Tôn Đức, trong ban tổ chức kính thưa toàn thể quý Phật tử, xin thưa các vị, tôi được thân hạnh đến chùa Hoằng Pháp để tiếp chuyện với tất cả các Phật tử. Lần này là thứ mấy rồi? Các vị nhớ rất kỹ. Thế là lần này tôi đến đây là lần thứ ba. Bởi vì tất cả lần nào tôi đến Phật thất để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử thì cũng dành cho tôi một cái ấn tượng rất lớn, cho nên những ấn tượng này không bao giờ quên được. Tôi hôm nay đến với tất cả các vị trong khóa tu với một cái đề tài cũng là phổ thông, nằm trong giáo lý của Đức Phật và gần gũi với cái sự tu hành của chúng ta, đó là đề tài là hóa giải nghiệp tiền kiếp. Thật ra thì các vị học tu quá nhiều với tất cả các bậc tôn đức và nhiều giáo lý kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước đã truyền trao cho các vị, tôi nghĩ là cảm đủ để các vị nhận thức và tu tập. Nhưng mà khi tôi được hân hạnh tiếp chuyện với các vị, tôi cũng nghĩ ra một cái điều là mình chẳng biết chọn gì khác. Thì tôi thường nghe những Phật tử tâm tình về cuộc sống của mình và tôi mới nghĩ ra được một cái đề gần gũi với các vị. Tôi thiết nghĩ trong cuộc đời bất cứ một ai cũng có cái sự đau khổ cả. Ai trong cuộc đời này nói là mình chưa bao giờ đau khổ? Các vị đưa tay lên đây. Có ai nói rằng từ đó đến giờ trong cuộc đời mình chưa bao giờ đau khổ? Dường như là hiếm lắm phải không? Có một cái Đoàn Như Khuê, ông có nói cái bài thơ mà biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cái gì nữa, xem lại cùng trong bể khổ thôi. Như vậy thì tôi nghĩ rằng bất cứ một con người nào trên cuộc đời này cũng đau khổ, nhưng nó khác ở chỗ là dường như cái đau khổ người này nó không giống với đau khổ người kia. Tức là mỗi người nó có một cái hoàn cảnh đau khổ khác nhau, chứ ai cũng có khổ, nhưng mà mỗi người mỗi khác. Khác là như vậy. Cái đó là do cái gì? Thì trong cái bài này từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Có những người đau khổ về chồng con, có những người đau khổ về nghèo đói, tức là làm không ra tiền. Có những người đau khổ vì bệnh tật, có những người đau khổ vì khi sinh ra không được may mắn, là cơ thể mình không được hoàn hảo, tức là lục căn không đầy đủ. Rồi chúng ta đau khổ vì nhã tỷ sinh ra chúng ta bị mồ côi quá sớm, vân vân. Tức là những mỗi con người nó có chứa đựng một nỗi đau khổ. Có những đau khổ chúng ta có tâm tình với người này người kia, những bạn thân để chia sẻ, và bên cạnh đó có những nỗi đau khổ chúng ta tự ôm lấy, ngậm lấy, và cuối cùng chúng ta đợi ngày nhắm mắt và mang theo. Những người nào cũng có một cái ẩn chứa một tâm tình. Như vậy nếu chúng ta không có sự tu tập để hóa giải những điều này thì sống trên cuộc đời này chúng ta đã tự đài đọa mình suốt một kiếp. Vì vậy đối với tôi, quan niệm là cái đề tài hóa giải nghiệp tiền kiếp là một trong những cái phương pháp để giúp chúng ta xóa dần đi nỗi đau khổ. Và chỉ có những người có sự thực tập tu hành mới có khả năng này. Còn bằng không, mọi người chúng ta chỉ chân mình cam tâm để chịu đựng, còn phương pháp hóa giải dường như bế tắc. Vì vậy những người có tu hành phải chọn cho mình một cái phương pháp và chọn cho mình một cái cách để nó sống thích hợp, để mình sống có an lạc. Và khi trong cuộc sống này, một khi chúng ta quá nhiều đau khổ và chúng ta mang những cái nỗi khổ đó, chúng ta hay đổ thừa. Chúng ta hay đổ thừa hoặc là chúng ta an ủi cho chính mình bằng những cách là trời sinh tôi ra vậy tôi phải chịu. Có không? Có những khi nói trời đã ông sinh tôi ra vậy tôi phải chịu chứ biết sao giờ. Còn hơn những người nói khác hơn chút nữa, an ủi mình bằng cách là lỡ thiếu nợ nó rồi giờ phải trả. Có không? Thiếu nợ nó ở đây, nó có nhiều người, con cũng nó, mà chồng cũng nó, mà vợ cũng nó, vân vân, và một số người bầu bạn cũng nó nữa. Tức là những người nào làm khổ mình là nó. Rồi bên cạnh đó thì mình nói là có những khi mình nói là chắc là tại kiếp trước mình ở ác quá cho nên bây giờ phải chịu. Nhưng mà các vị có chắc rằng mình như vậy không? Có chắc rằng là mình kiếp trước mình ở ác không? Có chắc rằng kiếp trước mình thiếu nợ không? Có chắc rằng ông trời đặt để cho mình như vậy không? Này tôi chưa biết à, chưa có câu trả lời mà. Chưa có câu trả lời. Bây giờ thì mỗi người tự hình dung cho mình một câu trả lời lấy. Và sau này khi mà có những dịp tiếp chuyện với các vị thì có những cái câu trả đáp án tốt hơn. Còn bây giờ là đáp án theo ý nghĩa của tôi suy nghĩ. Còn đáp án của các vị thì các vị tự giữ, mỗi người tự hình dung cho mình một câu trả lời. Và từ những cái chỗ đó, theo học thuyết của Đạo Phật, theo nhà đạo, chúng tôi liệt kê tất cả những nỗi đau khổ mình đang mang và những cái mình đã đổ thừa đó, chúng tôi liệt kê là nghiệp tiền kiếp. Nghiệp tiền kiếp, được không? Vậy giờ tạm thời là để bàn nghiệp tiền kiếp. Các vị nên biết rằng với khả năng của một người phàm phu như chúng ta, một con người chúng ta chưa chứng đạo, chưa có tuệ giác, thì chúng ta không thể nào hiểu được cái sự phức tạp của tiền kiếp và hậu kiếp. Tức là chúng ta không thể hiểu được quá khứ mình là gì, tức là trước khi mình sinh ra, và mình cũng không thể hiểu được rằng sau khi mình chết đi mình là cái gì. Mình rất khó, mình cứ liên hệ miên man và mình cứ suy diễn thế này thế khác, còn thực tế thì không phải giống như chúng ta nghĩ vậy, giống như nghĩ vậy. Cho nên tiền nghiệp tiền kiếp ở đây, tiền kiếp là gì? Tiền kiếp là kiếp trước. Tôi nghĩ là mấy này là các vị biết hết rồi. Tiền kiếp là kiếp trước, tức là tôi muốn nói rằng những hành động mà chúng ta đã làm trước khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này. Như vậy nghiệp là một hành động tạo tác. Và ở đây tôi muốn nói lên hành động tạo tác ở góc độ tiêu cực, tức là cái ác. Bởi vì cái thiện là cái hạnh phúc, cái an vui chúng ta không cần bàn, bởi vì cái đó không cần nói. Nó là những điều tất yếu mà khi an vui là mình cảm thấy có hạnh phúc. Còn ở đây muốn bàn tới nghiệp tiền kiếp mang những tính chất đau khổ, những cái mà nó làm cho chúng ta bất hạnh trên cuộc đời này, chúng ta mới quá giải. Chứ hạnh phúc mà quá giải làm gì, đúng không? Có bao giờ ai đem hạnh phúc của mình đi liền với sông với biển đâu. Chúng ta chỉ muốn những cái nỗi đau này mình liền đâu cho hết cho rồi, nhưng mà liền không được. Liền không được. Chứ có ai lãnh mà bán bao nhiêu mình cũng mua, bao nhiêu mình cũng bán đấy. Cho không cũng cho nữa, nhưng mà có một cái là không ai lãnh được. Và trên cuộc đời này không thể ai thay thế cho nhau về những điều này. Những tiền kiếp là nghiệp tiền kiếp, là những hành động tạo tác. Mà tôi bàn ở đây với các vị là những hành động tạo tác bất thiện để nó dẫn đến cuộc đời đau khổ nè. Còn trong cuộc đời của ai cũng vậy, cũng đã biết bao nhiêu lần làm thiện và biết bao nhiêu lần làm điều bất thiện. Cho nên những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời hiện tại nó luôn đan xen với nhau. Và theo thuyết của Đạo Phật là chủ trương về luân hồi. Tức là mỗi con người sanh đi, tử lại, sống hôm nay rồi già chết đi, hoặc là tai biến chết đi, rồi chúng ta sẽ tái sinh trở lại. Và tái sinh trở lại là một cái quả tất yếu bị động cho những hành động ngày hôm nay. Và chúng tôi cứ khẳng định rằng tất cả các vị hiện đang có mặt trên cuộc đời này hoàn toàn là cái bóng phản ánh cho một túc nghiệp mà các vị đã từng làm. Hôm nay các vị có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo, có khôn, có ngu, có dại, có khờ, vân vân. Tất cả những cái điều đó phản ánh rất lớn cho cái quá trình túc nghiệp của các vị. Chúng ta không muốn, nhưng mà nó vẫn có. có những điều bất như ý chúng ta không thích, nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả cái đó là cái quả bị động, cái quả bị động. Và theo thuyết luân hồi của đạo Phật là xác định như vậy. Và sự chi phối của nghiệp là một sức không thể tưởng. Có những lúc chúng ta biết mình làm điều này xấu, có những lúc chúng ta biết suy nghĩ như vậy là xấu, có những lúc chúng ta biết hành động như vậy là không tốt, nhưng mà không cưỡng lại được cái sự chi phối của tập nghiệp mình. Tự nhiên mình thấy nó có một sức mạnh tiềm tàng trong lòng, nó thúc đẩy mà mình muốn kiềm chế, cũng giống như người nghiện xì ke vậy đó. Mà biết rất rõ mình hút xì ke ma túy này là mình sẽ tàn tạ thân xác, mình sẽ tiêu hao tiền bạc, mình sẽ thế này thế khác, nhưng mà kiềm chế không được. Đã được giáo dục rất nhiều thì tôi nghĩ rằng động lực của nghiệp tiền kiếp nó cũng tương tự như vậy đó. Nó có một sự thúc đẩy mà có những khi chúng ta có thể trào nước mắt ra được, nhưng mà không dừng lại được, không dừng lại được. Tôi đã từng chứng kiến như vậy rồi. Có những người biết rất rõ, ví dụ bây giờ cơn sân là những cái làm đau khổ cho mình và người, và làm tan đi hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhưng mà cái người mà bị tập khí sân nó hoành hành á, thì có những lúc biết rất rõ mình nói thế này, mình sân như thế này nó sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng mà không kiềm chế được. Nó cứ thúc đẩy cho mình như thế này thế khác. Và sở dĩ không kiềm chế được là: một là do chúng ta chưa đủ lực trong sự tu tập, hai là cái khả năng của nghiệp tiền kiếp quá mạnh, tức là sức chi phối cho nghiệp tiền kiếp quá mạnh, cho nên chưa đủ phước duyên để chúng ta kiềm chế nó. Bây giờ người tu tập phải biết cái cách, cách nào để kiềm chế được nó, đó là điều quan trọng. Hóa giải chỗ này là tôi muốn nói với các vị tìm cách để hóa giải, kiềm chế và xóa dần lại nó thôi. Tôi có nhớ trong kinh Vị Thần Hữu, kinh Vị Thần Hữu có kể một cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa Đức Phật là một con giả can, là một con giả can. Rồi tình cờ con giả can này đi rớt vào cái giếng sâu, rớt vào giếng sâu và lên không được. Và trong miệng giếng con giả can mới kêu lên rằng: có ai ở trên đó không, cứu giùm tôi. Sau khi cứu tôi rồi tôi sẽ trả ơn. Tiếng kêu ấy vọng lên tới chư thiên, và những vị trên cung trời mới vén mây nhìn xuống và thấy một con giả can rớt ở trong lòng giếng. Thì các vị chư thiên mới chung nhau bay xuống và lấy xiêm y của mình nối lại thành một sợi dây dài, thòng xuống miệng giếng và cứu con giả can được ra khỏi miệng giếng. Sau khi cứu xong rồi, con giả can đền ơn bằng cách là sẽ thuyết pháp, sẽ thuyết pháp. Và con giả can nói những lời pháp rất là vi diệu, rất là vi diệu. Chư thiên nghe pháp rất hoan hỷ và cảm thấy an lạc. Và sau một thời pháp xong, chư thiên mới nói giả can rằng: ngài thuyết pháp hay quá, bây giờ chúng tôi phải trả ơn ngài bằng cách là cúng dường. Bây giờ ngài muốn những gì? Có thể là một thức ăn ngon, có thể là một cái đồ mặc đẹp, vân vân. Thì giả can lúc đó nói là: tôi chẳng có một thức ăn gì hảo vị cả, hãy đi tìm cho tôi những xác chết. Tại vì giả can là ăn xác chết chứ không ăn gì khác được. Như vậy khi mà chư thiên nghe lời giả can nói xong rồi, chư thiên rơi nước mắt. Như vậy chúng ta thấy được rằng một, và Đức Phật nói sau cái bài pháp đó xong, Đức Phật mới nói giả can đó chính là tiền kiếp của ta. Có từng những trong cuộc đời tôi cũng, chúng ta cũng đã từng làm giả can như vậy đó. Như vậy thì các vị biết rằng một giả can biết Phật pháp, nói pháp chư thiên nghe hiểu và tu tập được, nhưng mà ngược lại bản thân của giả can không thể chuyển hóa được và không thay đổi được cái nghiệp chướng của mình trong quá khứ. Và vì nghiệp cảm cho nên giả can không thể ăn một cái gì khác được, giả can phải ăn các cái loài xác thối mà thôi. Như vậy thì ở đây biết rất rõ xác thối là những cái loại bất tịnh, những cái loại mà không thể ăn được, hoặc những cái loại để cho các loại trùng rút rửa thôi. Nhưng mà ngược lại giả can phải ăn như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sức chi phối của nghiệp lực là cái điều không nhỏ, là cái điều không nhỏ. Cho nên các vị thấy, chỉ có những người đó, chỉ có những người tu tập đầy đủ định lực mới có thể khống chế được nghiệp này. Và những người nếu muốn biết được sức chi phối của nghiệp từ tiền kiếp như thế nào, Và sau khi chết mình thác sanh vào đâu, đọa vào đâu, hay là tái sinh vào một ngôi trường nào, chúng ta phải có đầy đủ về thiên nhãn và túc mạng. Tức là có trí thiên nhãn là trí biết được mình sanh đi tử lại ở đời tương lai, và trí túc mạng là trí biết được những cái kiếp đời quá khứ của mình. Và Đức Phật và các thánh đệ tử là những người có khả năng, là những người có khả năng hiểu biết chứng đắc về điều đó. Cho nên trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật hay kể lại những kiếp đời quá khứ của mình cho các vị đệ tử nghe. Và đồng thời, bất cứ một ai sống trên cuộc đời nếu có những hiện tượng kỳ lạ thì các vị thánh đệ tử mới thưa hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái người đó như vậy mà sống như vậy? Ví dụ trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một người trưởng giả rất giàu có, nhưng mà ngược lại ông sống một cuộc đời rất là nghèo khổ. Ông đi một con ngựa ốm gầy, ông ăn mặc rất là khiêm tốn, mặc là toàn là đồ giá rách cũ và ăn những đồ thô xấu, mà tiền thì rất là nhiều. Và sau khi chết, ông này để lại một số tiền rất lớn và không có con nối dõi, cho nên nhà vua xung cái của ông vào công quỹ. Các thánh đệ tử thấy lạ mới thưa hỏi Đức Phật là: tại sao một người có tiền có của đầy đủ như vậy mà sống cuộc đời khắc khổ như vậy, rồi cuối cùng chết không có người thừa tự, phải đem của này vào xung quỹ? Thì Đức Phật mới nói rằng: sở dĩ ông được giàu có là do cái phước đời trước ông đã từng gieo, nhưng mà bên cạnh đó ông đã có những lần ích kỷ như thế nào đó với những người thân của ông, cho nên chính cái chỗ đó là ông có của mà không xài được, không hưởng được. Và đời chúng ta cũng thường có xảy ra như vậy, có những khi chúng ta sống là gì đó, lấy thân che của, và cuối cùng cái của đó là để lại cho ai đó, cho tan nát gì hết, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta không làm được một việc gì có lợi ích trên cuộc đời này. Như vậy thì Đức Phật và các thánh đệ tử chứng đắc nhìn thấy được những điều đó, nhìn thấy được những điều đó và có khả năng để thấy được mọi chúng sinh. Cho nên thời Đức Phật là cái điều đó rất dễ hiểu, rất dễ hiểu. Bất cứ một biến cố gì, một cái gì xảy ra, các vị đệ tử của Đức Phật đều về thưa hỏi để được Đức Phật giải đáp. Chúng ta nhớ rằng trong lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu chúng ta từng đọc, chúng ta có nhớ rằng dòng họ Thích Ca bị tàn sát bởi một cái vị vua tên gì không? Đó là vua Tỳ Lưu Ly, đúng không? Vua Lưu Ly là cháu đích tôn của dòng họ Thích, nhưng mà do hận thù năm xưa, một cái sự xem thường khinh bạc của những người dòng họ Thích mà ôm cái cừu hận này, và những một cái tên cận thần hiếu khổ theo hầu vua Tỳ Lưu Ly, và Tỳ Lưu Ly mới dặn rằng: sau này ông hãy nhắc ta mối hận này. Và trong suốt thời gian từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, lúc nào hiếu khổ cũng bên tai nhà vua nhắc rằng: nhớ mối hận năm xưa. Và khi Tỳ Lưu Ly đến lúc tuổi trưởng thành là cất đại binh sang đánh Ca Tỳ La Vệ, tức là những người dòng họ Thích. Đức Phật biết Tỳ Lưu Ly đem quân sang đánh, tức là đánh là mà sang bằng, tức là giết không chừa một người nào đó, thì Đức Phật mới ra ngoài cái lối vào thành Ca Tỳ La Vệ đó, mới ngồi một gốc cây để ngăn vua Lưu Ly. Thì vua Lưu Ly mới thấy Phật quỳ xuống và thăm viếng Đức Phật và hỏi tại sao Phật ngồi ở gốc cây khô. Thì Đức Phật mới nói là: cái cây của chúng ta, cái cây của ta thì ngồi dầu sao nó cũng mát hơn. Và Tỳ Lưu Ly nghe cái câu đó mới biết rằng Đức Phật vì dòng họ Thích của mình mà ra đây để che chở. Cho nên Tỳ Lưu Ly đem đại binh về, mà ba lần như vậy Đức Phật đều ngồi để đón đường vua Tỳ Lưu Ly, nhưng mà cũng không ngăn được, cũng không ngăn được cái tâm mà giết thành Ca Tỳ La Vệ. Và cuối cùng khi đó, lần cuối cùng là trong đêm, vua Tỳ Lưu Ly đã cất đại binh sang đánh. Và lần đó Đức Phật ngồi yên, và các thánh đệ tử mới nói rằng: tại sao Ngài không đi ra để ngăn đón vua Tỳ Lưu Ly? Đức Phật nói: đây là định nghiệp, không thể thay đổi được. Và vua Tỳ Lưu Ly đã sang bằng hết tất cả mọi người trong dòng họ Thích. Thì một kiền liên lúc đó có đại thần thông, Một Kiền Liên mới lấy 500 người ở trong dòng họ Thích đem bỏ vào trong một cái bát và đem để lên cung trời. Và sau khi trận chiến xong rồi, một Kiền Liên mới đem cái bát đó xuống và mở ra để cho 500 người này được sống sót lại. Nhưng mà khi mở ra, cái bát chỉ toàn là một bát máu. Như vậy khi mà Đức Phật, lúc đó một Kiền Liên mới kinh hãi, mới thưa hỏi Đức Phật rằng tại sao như vậy? Thì Đức Phật nói đây là định nghiệp, đã đến lúc thời trả quả. Thì dầu có trốn lên cung trời hay dầu có được ông đưa vào bát này đi chăng nữa, không thể thay đổi được. Vậy thì các vị thấy cái sức chi phối của túc nghiệp là không phải nhỏ, phải không? Như hồi nãy giờ tôi nêu với các vị đó, sức chi phối của túc nghiệp là không phải nhỏ. Nếu một việc ác chúng ta đã gieo rồi, trong kiếp đời này chúng ta có tu hành thì có thể thay đổi được ít nhiều, nhưng mà thay đổi ở mức độ nào, chứ không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn là để trở thành một cái gì trống trơn. Cái việc đó khó xảy ra lắm, khó xảy ra lắm. Cho nên chúng ta mới thấy được cái điều đó tôi nêu để các vị mới quán về túc nghiệp, mới thấy được túc nghiệp. Và phương cách Đức Phật dạy hóa giải túc nghiệp nó có nhiều cách. Như vậy làm hình ảnh của dòng họ Thích Ca là những người thân tín với Đức Phật, nhưng Đức Phật cũng thông ra tay cứu được. Và Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày. Và sau đó khi người ta thưa hỏi Đức Phật tại sao như vậy, thì Đức Phật mới nói đây là duyên xưa. Duyên xưa, dòng họ Thích Ca trong một thời cũng đã từng tàn sát ở vua Tỳ Lưu Ly này, trong một kiếp đời là làm cá. Và những người này đã từng săn bắt cá, và những loại cá lớn, cá ăn được. Và Đức Phật lúc đó đó, mặc dù không ăn cá, nhưng mà thấy người ta bắt á, sanh tâm hoan hỷ, tức là rất là vui khi thấy người ta bắt cá được vui. Các vị có khi nào vậy không? Tôi cũng vậy nữa. Nhiều khi mình không có ăn, nhưng mà thấy người ta bắt cá, tự nhiên mình cũng lợi mình dòm. Cái đó là cái tập khí của mình đó các vị. Đúng ra lúc đó mình phải xót xa, thấy người ta bắt thì vân vân, nhưng mà tại vì mình thấy bắt chứ mình không thấy giết, cho nên mình không nghĩ là cái điều đó tội ác, hay là không nghĩ điều xót xa. Nhưng mà chúng ta cười, chúng ta vui, chúng ta xem cho người khác bắt, chúng ta cổ vũ cho người khác bắt, chúng ta cũng mang cái tội gì? Tùy hỷ sát. Phải không? Trong sám hối đó, trong sám hối có 3 nghiệp: hoặc con làm, hoặc thấy kẻ khác làm, hoặc tùy hỷ người khác làm mà con sanh lòng hoan hỷ đó. Thấy người khác làm mà con sanh lòng hoan hỷ. Như vậy thì thấy người khác làm mà sanh lòng hoan hỷ là mang nghiệp tùy hỷ tác. Và vì vậy khi Đức Phật ngày xưa không có giết, không có ăn, nhưng mà thấy người ta bắt vui, cho nên bây giờ bị nhức đầu 3 ngày. Đây là cái nghiệp duyên xưa. Duyên xưa. Và các vị nên nhớ rằng thánh đệ tử của Đức Phật thần thông đệ nhất là ai? Là ai? Một Kiền Liên. Như vậy ngài Một Kiền Liên chết bằng cách nào? Như vậy Một Kiền Liên chết bằng cách là bị ngoại đạo lõa hình đánh chết, đúng không? Như vậy một người thần thông đệ nhất mà cuối cùng chết bằng một cái cách là bị người khác đánh chết à? Đơn giản không? Nếu mình có thần thông lúc đó mình sẽ bay lên, hay là mình sẽ biến hóa cho những cái người đó sẽ thành đá hết. Ví dụ vậy. Các vị coi Tề Thiên đó, thấy không? Ông chỉ thôi là đứng một chỗ mà không có đi được, đúng không? Như vậy Một Kiền Liên có khả năng hơn Tề Thiên nhiều chứ. Nhưng mà tại sao không chỉ người ta đứng được mà để cho người ta đánh chết vậy? Thì khi lúc đó đó các vị biết là mang xác Một Kiền Liên về tới tỉnh xá. Thì các vị mà huynh đệ bu quanh đó là ngài á, thầy á, là người có thần thông, tại sao lúc đó thầy không dùng thần thông để mà thầy thoát nạn? Một Kiền Liên trả lời câu sao? Nghiệp đã tới rồi, chữ thần còn không nhớ huống gì chữ thông. Như vậy các vị thấy cái điều này ở đây các vị phải nên nhớ. Khi mà nghiệp đã tới rồi thì Đức Phật đã từng dạy, dầu bay lên không trung, dầu lặn sâu xuống đáy biển, dầu đi trong hang sâu, không nơi nào có thể trốn được ác nghiệp mà mình đã gieo. Như vậy Một Kiền Liên biết rất rõ ở chỗ là túc nghiệp của mình đã tới. Và những bài giảng trước tôi đã từng nói với các vị, bất cứ một vị thánh đệ tử nào khi muốn vào Niết Bàn phải hưởng tất cả những phước nghiệp mà mình đã tạo trong trần đời này với tất cả chúng sinh, đồng thời thọ tất cả những quả báo mà mình đã làm ở những kiếp quá khứ. Bởi vì vào Niết Bàn không mang bất cứ một phước báo hữu lậu nhân thiên nào, đồng thời không mang bất cứ một dư nghiệp nào. Như vậy một kiền liên sẵn sàng trả nghiệp để vào Niết Bàn. Cho nên ở đây tôi nói rằng tác động của nghiệp tiền kiếp là một tác động vô cùng mạnh, đòi hỏi tới tâm lực của người trả nghiệp như thế nào mới là quan trọng. Như thế nào mới là quan trọng? Chứ nghiệp là phải trả, nhưng mà cái thái độ trả, tâm niệm trả là cái điều đó quan trọng. Hôm nay mình sinh ra, mình không biết được nghiệp quá khứ của mình, nhưng mà mình dựa vào lời Phật dạy, mình cũng có thể biết được ít nhiều chết. Biết không? Biết. Có những người biết chút chút. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra mình nghèo, mình khổ, cái mình nói là chắc là kiếp trước á, con chưa bao giờ biết bố thí cho nên kiếp này nghèo. Có không? Như vậy cũng biết được chút chút quá chứ ha. Rồi hoặc là sinh ra kiếp này á, mình không được thông minh, không, mình không được hoàn hảo thông minh như người khác, thì mình đã từng biết rằng mình suy nghĩ chắc là kiếp trước mình hay ích kỷ về vấn đề kiến thức, hay là hoặc là mình không biết san sẻ ánh sáng, ví dụ không biết cúng đèn nhang ở Phật điện, hay là không biết chia sẻ ánh sáng hay là kiến thức với những người kém thông minh hơn mình, vân vân. Những cái đó là những cái chúng ta để dựa vào cái nhân quả lời Phật dạy mà chúng ta xác định được nghiệp tiền kiếp của mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu rất hay là rằng ai muốn biết nhân xưa, nói gì nữa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, nói gì, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy thì mình dựa vào lời Phật dạy, mình căn cứ vào giáo lý của Đức Phật, mình có thể tự đánh giá được mình ít nhiều. Có thể là không rõ ràng, có thể là không chính xác như những vị thánh đệ tử hay là Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng hình dung mang máng về thân phận của mình. Ai cũng biết được mình chút đỉnh như vậy. Nhưng mà tôi đặt lại một vấn đề, xin thưa với các vị, có phải tất cả những khổ nạn mà ngày hôm nay chúng ta gặp và chúng ta gặp phải đều do nghiệp tiền kiếp hết không? Phải không? Tôi không phủ nhận các vị là ngày hôm nay chúng ta là phản ánh của tốt nghiệp quá khứ, nhưng không có nghĩa là bất cứ việc gì xảy ra trên cuộc đời này cũng là do nghiệp tiền kiếp hết. Tôi không chấp nhận quan điểm này. Giờ ví dụ như tôi nhớ tôi có tiếp một cô Phật tử mới bị giật đồ. Mới bị giật đồ cái tôi cũng an ủi, cái cô nói cò trả lời câu làm sao các vị biết không? Chắc kiếp trước con thiếu nợ nó thành ra kiếp này con trả. Tôi suy nghĩ ở trong lòng, tôi nói không biết nói bằng giác ngộ hay là nói an ủi mình. Kiếm đã kiếm không được rồi cuối cùng nói một câu để tự an ủi. Nếu mà khẳng định được rằng kiếp trước mình thiếu nợ nó đó, thì mình không đứng đường để đợi nó nói nè tao trả mày, kiếp trước tao thiếu. Sao không đứng đường đợi? Hoặc là nó giật mình xong cái nó đem vỏ là nó trả, nói thôi tôi giật bà vậy tôi vẫn chơi thôi chứ bây giờ tôi trả bà nè, thôi cái đó là kiếp trước tao thiếu mày, mày lấy đi. Làm được chuyện đó không? Bao giờ làm được như vậy á thì tôi mới khẳng định được rằng các vị nghĩ đó là nghiệp tiền kiếp. Cho nên ở đây tôi có thể xác định được có những điều là do thúc đẩy của nghiệp tiền kiếp. Bây giờ mình xác định được rằng mình nói mình kiếp trước thiếu nó, nhưng mà biết đâu hôm nay nó giật mình là nó đang mắc nợ mình thì sao? Người ta có quyền đặt ngược vấn đề lại chứ. Cho nên ở đây chúng ta có thể nhiều khi chúng ta nghĩ là do mình không cẩn thận, hoặc thiếu chánh niệm, hoặc hời hợt trong việc bảo quản cái gì đó nó mới xảy ra. Rồi xảy ra cái chúng ta đổ thừa như vậy để tự cầu an cho mình. Như vậy là nó không đúng. Tôi có nhớ có một mỗi chuyện là cái con chồn, con cáo á, con cáo ở trong rừng, nó đi nó thấy một cái chùm nho, thấy chùm nho rất là ngon cho nên nó mới với tay nó hái. Nó hái không có tới cho nên nó tìm cây này cây kia nó trèo nó hái, mà nó hái hoài nó hái không được. Từ sáng cho đến trưa vậy đó, nó thèm le lưỡi luôn vậy đó mà hái không được chùm nho. Cái cuối cùng nó nói một câu làm sao các vị biết không? Ôi nho còn xanh. Các vị, nó nói thôi nho còn xanh cho nên nó bỏ nó đi. Giống với cô nãy không? Cho nên tôi nói với các vị, có những điều chúng ta nên suy nghĩ. Có những khi chúng ta không lo làm ăn, chúng ta lười biếng, chúng ta thích hưởng thụ hơn là lao động, rồi mình trở nên mình nghèo khó. Cái khi mình nghèo khó cái mình nói này, tại ông trời đặt tôi vậy á, kiếp trước là tôi không có phước nên kiếp này tôi nghèo. Cái đó có lý không các vị? Không có lý gì cả. Nếu mà đời này các vị làm ăn chí thú, làm hết mình bằng tất cả tâm huyết và khả năng mình đang có mà mình bị nghèo, thì có thể rằng an ủi mình bằng một câu là do cái nghiệp xưa hôm nay mình nghèo. Còn nếu bây giờ mình không thích lao động mà mình thích an ổn, mà mình thích cầu an, mình ở không mình ăn, thì ở không ăn núi cũng lỡ nữa. Như vậy khi mình nghèo ở đây là không hẳn là do nghiệp quá khứ mà do mình. Cho nên có những điều tôi đồng tình với các vị là những túc nghiệp mình đã gieo. Ví dụ các vị sinh ra là tật nguyền, què lệch, hay là điêu điếc, hay là câm ngọng, hay là ngu đần, hay là sinh ra là mới sinh ra là bất hạnh, là cha mẹ qua đời, mồ côi quá sớm. Tất cả những cái đó tôi hoàn toàn chia sẻ với các vị và đồng tình rằng đó là nghiệp quá khứ. Nhưng mà khi những cái hành động mà tôi vừa nêu với các vị, tôi không thể chấp nhận đó là nghiệp quá khứ được. Bây giờ có những cái gia đình chồng nát rượu, không biết lo chăm sóc gia đình, vợ thì bài bạc, ví dụ vân vân. Như vậy thì trong gia đình có những người lo tiêu hao tài sản và lo mình phung phí như thế, tiêu cực như vậy. Rồi khi mình gặp khổ bất hạnh gia đình, cái mình nói là thôi tôi lỡ mang nghiệp ổng rồi tôi phải cố mà trả. Chúng ta nói như vậy vô tình chúng ta dung túng tội phạm, dung túng tội phạm, đồng lõa với tội phạm. Tôi không chấp nhận cái quan điểm tiêu cực như vậy. Bây giờ con mình hư, nó tiêu xài tiền không đúng chỗ, nó đi chơi bời quan phế, nó đi hút chích thế này thế khác, rồi nó về nó cứ vòi vĩnh tiền mình hoài. Rồi mình cứ nói rằng á, thôi tao mắc nợ mày, tao gán trả cho mày hết kiếp này. Như vậy thì mai mốt nó đi chơi hết tiền về đó, mẹ trả nợ tiếp. Chứ sao? Hay là bây giờ ba trả nợ tiếp, ba mắc nợ con mà. Nhưng mà các vị có chắc rằng á, các vị mắc nợ nó không? Và các vị có khẳng định được rằng mình mắc nợ nó là bao nhiêu không? Cho nên ở đây chúng ta mới nói có những điều chúng ta phải thẳng thừng trừng trị, và chúng ta bảo vệ hạnh phúc của mình bằng khả năng và hiểu biết của mình. Phải tìm cách hạn chế nó ngay, cho nó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của nó ngay. Chứ đừng có nói là do nghiệp quá khứ lỡ sinh ra con như vậy rồi, tôi mắc nợ nó thôi tôi phải trả, nói hoài nó không nghe. Mình là cha mẹ có đầy đủ biện pháp. Thế này không được thì thế khác. Chứ không có nghĩa chấp nhận một cái cách để dung túng tội phạm và để đưa đẩy nó vào cuộc đời sau này là nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên các vị phải biết những cái quan điểm như vậy, nếu không khéo người ta mới suy nghĩ rằng đạo Phật là đạo tiêu cực, chấp nhận như vậy trở nên tiêu cực, đúng không? Chúng ta không có một thái độ dứt khoát, không có thái độ để mà ngăn chặn những cái tội ác, ngăn chặn khống chế những cái hành động bất thiện, mà chúng ta tùy thuận như vậy thì ở đó không đúng với quan điểm của đạo Phật. Đạo Phật chỉ cho chúng ta hiểu biết về túc nghiệp duyên xưa, không có nghĩa là để chúng ta tiêu cực, để cúi đầu chấp nhận nó. Mà khi chúng ta biết rất rõ, chúng ta có thái độ ứng xử và chúng ta điềm nhiên để hóa giải một vấn đề tốt hơn. Chúng ta phải hiểu cái đạo Phật ngay chỗ đó. Chứ nếu mà chúng ta hiểu rằng tính cách là nghĩ là nghiệp xưa, là nợ nần kiếp trước, là trời bắt tôi phải vậy rồi cúi đầu chịu, hoặc có khi mình tiêu cực mình chấp nhận, như vậy đạo Phật là chết rồi, đạo Phật đi vào chỗ chết. Và những người theo đạo Phật sẽ chết, bởi vì chúng ta sẽ bị những thế lực của ngoại đạo giết ta chết, chèn ép ta chết và làm xâm hại chúng ta. Bởi vì nó đặt vấn đề là nghiệp xưa bây giờ phải trả thì sao, rồi cúi đầu khoanh tay là để chẳng làm gì làm. Như vậy chúng ta không nên suy nghĩ một cái cách như vậy. Người học Phật không suy nghĩ vậy. Trong kinh Bách Vụ có một cái câu chuyện mà tôi nhớ rất rõ đây. Đó là câu chuyện của một cái người bị hói đầu. Cái ông này ổng là hói đầu, đầu ổng không có tóc. Cho nên á, cái có một cái gã hàng xóm á, nó nghịch, nó mới lấy cái trái lê nó đập trên đầu ông. Và nó đập nhiều lần như vậy, cái trái lê, cái đầu ông bị tét và ra máu, ra máu lên láng cả mặt. Thì cái người hàng xóm thấy tội nghiệp quá, mới lại nói với ông rằng: nếu ông không phản ứng lại á, thì ông hãy chạy đi. Ông không phản ứng thì ông hãy chạy đi, cớ sao ông để bị người khác lấy chả lê đập đầu ông tới ra máu như vậy? Thì anh ta trả lời câu sao các vị biết không? Nói: ôi, những kẻ ngu si như vậy hơi nào mà nói nó. Cái đầu tôi nó nhẵn bóng, nó tính đâu cục đá, cho nên nó lấy nó đập nó chơi. Cho nên đối với những hạng mà không biết lẽ phải trái, không có biết ngu si như vậy, nhìn vật không ra vật, người không ra người, cái kẻ đó nói làm gì? Như vậy các vị thấy trả lời một cái câu như vậy là ai ngu? Mình ngu, mà mình cứ nghĩ người khác ngu không à? Như vậy thì ở những cái điểm mà chúng ta nói người khác ngu, mà ngu trong cái thái độ là chúng ta chấp nhận một cái cách tiêu cực như vậy. Cho nên trong kinh Bách Vụ Đức Phật nêu ra để bảo chúng ta rằng không nên có những cái quan điểm tiêu cực đổ thừa người khác, để rồi mình lãnh những cái sự đau thương như vậy. Và tôi cũng không muốn những bậc làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em trong một gia đình để chấp nhận những cái thái độ tiêu cực. Có những người đi nhậu nhẹt về đánh đập đủ thứ hết, rồi đi than: thôi lỡ mang nghiệp với ổng rồi, giờ phải chịu chứ biết làm sao giờ. Trên đời không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Anh là con người, tôi cũng là con người. Nghiệp xưa tôi với anh chưa hiểu là ai thiếu ai, và tôi thiếu anh là bao nhiêu. Nhưng mà dĩ nhiên trong cuộc đời này, nếu anh là người lương tâm đạo đức, dĩ nhiên chuyện này không thể xảy ra. Cho nên giàu muốn giàu không, nghĩ nghiệp xưa là để tự tìm cách hóa giải, an phận lấy mình và tu tập. Nhưng mà không có thể cho tất cả những hành động đó lấn lướt mình bằng một cái cách là khống quyền như vậy, là điều đó không thể chấp nhận được. Và người Phật tử cũng vậy. Chúng ta sống không cẩn thận, chúng ta để bị ăn trộm, ăn cắp mất, rồi chúng ta nói thôi kiếp trước mình thiếu nợ nó, giờ nó muốn lấy nhiều lấy. Như vậy chúng ta không chấp nhận được điều này. Chúng ta cứ bảo vệ cho mình cho tốt đi. Còn chuyện đó bất đắc dĩ mà nó xảy ra thì cái chuyện đó mình không nói. Chúng ta không hời hợt với bất cứ một việc gì cả, tâm luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm, và công việc lúc nào cũng cần làm cho tốt. Rồi cái gì nó xảy ra, chúng ta không có thể có khả năng vượt hơn được, chúng ta mới chấp nhận. Còn bằng không, tất cả những điều mà như tôi vừa nêu mà các vị chấp nhận nó, là cái điều đó không có cái lý, không có lý. Các vị hiểu đại khái về những điều tôi đưa ra về nghiệp tiền kiếp chưa? Hai mặt, tích cực và tiêu cực. Nhưng mà tất cả mọi người có một cái quan điểm nữa. Có một cái cô Phật tử đến gặp với tôi: thưa thầy, hồi đó con muốn đi tu lắm, tức là hồi còn con gái á, con mới đi tu lắm. Cái tôi hỏi: vậy chứ sao không đi? Nói: nghiệp trần con nặng quá cho nên đi không được. Cái tôi mới hỏi cô, thì cô đó năm đó khoảng 40 tuổi rồi. Tôi hỏi cô là: ai là người không có nghiệp trần? Cô mới nói: mấy thầy á. Các vị có tin được như điều đó không? Các vị chắc rằng các thầy không có nghiệp trần không? Có không? Có. Tôi nghe cái câu đó tôi rất là tức cười, nhưng mà rất là dễ thương. Dễ thương ở chỗ gì các vị biết không? Cái ánh mắt nhìn nhà tu đẹp quá. Đó là một cái tâm tính rất là tốt. Tâm tính rất là tốt. Mình nhìn những hình ảnh cao quý thánh thiện, mình tôn trọng, và trong lòng của mình không đặt bất cứ một vấn đề gì. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong cuộc đời không đơn giản như tất cả các vị nghĩ đâu. Mình đừng nói là nhà tu không có nghiệp. Nói nghiệp trần á, thì trên cuộc đời này, tu hay ở đời, ai cũng có nghiệp trần cả. Điều đó là điều tất nhiên. Bởi vì các vị biết, nếu mà nói nhà tu không có nghiệp trần thì lâu lâu các vị cũng nghe những người xuất gia hoàng tục vậy, có không? Như vậy lúc đó ở đâu ra? Ở đâu ra? Cho nên theo quan điểm của tôi nghĩ rằng tu là tốt, tu được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Nhưng mà khi lỡ có bất cứ một duyên sự gì, tôi hoàn toàn im lặng. Điều đó là điều rất là bình thường. Điều rất bình thường. Bởi vì người này hôm nay là nhà tu, nhưng mà nếu không đi tu ở ngoài đời thì cũng như các vị thôi. Và nếu nghiên cứu về tốt nghiệp thì người này đã sinh đi trong cuộc đời. Nếu hôm nay tu nhưng mà quá khứ là một người đời, mà một người đời thì cũng đã có từng ân tình với biết bao người, đúng không? Thù oán với biết bao người, ân tình thù oán nợ nần duyên xưa vô số người. Như vậy tái sinh lại trong một cuộc đời, chúng ta sẽ gặp lại vô số những cái mối duyên xưa của mình. Những mối ân tình cũng có, những mối cừu oán cũng có. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng tại sao mà chúng ta ở nhà sát bên, nhưng mà đôi khi những người đàn ông với người đàn bà đâu có thể cưới nhau ở gần đâu. Người thì ở đầu non cưới người ở góc núi á, rồi người ở đây cưới ở kia. Mình ở sát bên mình thấy nó hoài nó xấu, nhưng mà thằng nào ở tỉnh nào nó qua thấy đẹp. Cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện đó. Và tôi muốn nói với các vị á, cái nhìn đó là do cái gì? Do cái nghiệp cảm của mình. Cái nghiệp cảm của mình, cái duyên với người đó, thì tự nhiên mình phát hiện cái người đó có một cái để cho mình thần tượng và để yêu thương. Điều chắc chắn như vậy thôi. Cho nên tôi mới khẳng định được rằng, nói về nghiệp trần thì bất cứ một ai trên cuộc đời này, dầu nhà tu hay nhà người đời, đều có nghiệp trần. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ, nếu người tu biết rõ về nghiệp trần, cho nên tu hành tìm cách hóa giải nó, hóa giải nó, chứ không phải là đi tu là trốn chạy được nó. Không trốn chạy được đâu, mà phải hóa giải. Mỗi một người tu, một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, là đều đi bằng tất cả sự cố gắng và cương quyết của mình, đi trên dòng nước ngược. Người ta đã từng xác định được rằng tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Các vị đi Phật thất 7 ngày, các vị còn phải sắp xếp đủ chuyện, và các vị còn phải chiến đấu với nội tâm của mình biết bao điều. Huống gì một nhà tu suốt đời sống trong một cái môi trường của đời sống của tu hành, thì cái nghiệp xưa duyên xưa là điều không nhỏ. Nhưng mà cái khả năng tu và cái Phật lực gia hộ, đồng thời sự tu tập của mỗi người để tự chuyển hóa và tự chiến thắng lấy chính mình, mỗi người có một cái cách khác nhau. Như vậy thì bây giờ một ngày nào đó, nếu người tu này không còn đủ sức để trèo lên trên dòng nước ngược, thì người này quay lại với dòng thế tục là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường, bởi vì ai cũng có nghiệp duyên xưa cả. Tôi không phải từ trên trời tôi rơi xuống, tôi không phải từ cõi Niết Bàn tôi mới xuống đây, hay là không phải từ Cực Lạc Đức Phật Di Đà bảo tôi rằng phải đi lại cõi đời này độ chúng sinh. Nếu tôi là những người xuất thân từ nơi đó mà được quy về với dòng thế tục, thì cái điều đó có thể các vị trách trăm ngàn lần cũng được. Nhưng mà tất cả mọi người là một phàm phu phát tâm giác ngộ trên con đường tu hành, thì mỗi một người có một cái nghiệp duyên ràng buộc, là điều đó không ai tránh khỏi. Cho nên tất cả các thầy, hay là tất cả các vị, hay là các ni cô, không có ai mà không có một cái duyên nghiệp trên cuộc đời này cả, nhất là nghiệp tình cảm. Cho nên các vị biết thấy rằng, nếu mà người này tu hành có một cái cách hóa giải tốt thì người này sẽ được thoát khỏi đó. Như vậy cô này nói là do con nghiệp trần nặng cho nên con không đi tu tập được. Tôi không chấp nhận quan niệm đó, mặc dầu nghe rất dễ thương nhưng không chấp nhận được. Bởi vì nghiệp trần ràng buộc thì ai cũng có, mà mỗi một người có ý chí khác nhau để tu hành. Để các vị thấy được rằng, tôi cho các vị một cái giai thoại ngắn để các vị nhìn thấy cái duyên xưa mà nó ràng buộc và nhà tu cần phải đối phó như thế nào. Các vị cũng vậy. Có những người tu tập, một người cư sĩ có gia đình rồi sau này ly dị, hay là hoặc là chồng chết sớm vân vân. Nhưng mà nếu muốn tu hành dễ hay khó? Dễ hay khó? Rất là khó. Mình đi tu nó sẽ ràng buộc mình nhiều thứ. Bình thường á, mình kiếm một tấm chồng rất khó, mà tới đi tu đủ duyên hết. Cái đó là cái các vị biết rằng đó là một sự thử thách. Ai cũng vậy. Các vị nào có đọc trong cái quyển kinh ấy, xin lỗi, cái quyển sách của Hòa Thượng Quảng Độ dịch đó, là quyển Thoát Vòng Tục Lụy. Có ai đọc quyển sách đó chưa? Nói về chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư của thời nhà Thanh. Để tôi muốn kể cho các vị thấy, tôi chích ra một đoạn rất ngắn để cho các vị thấy được rằng nghiệp tiền kiếp và cái khả năng hóa giải của một người tu. Khi mà Ngọc Lâm Quốc Sư á, ở tại chùa Sùng Ân, thì Thiên Kim Tiểu Thơ á, cho một cái người đến cúng dường, và Ngọc Lâm Quốc Sư á, mới có một cái thái độ hờ hững với sự cúng dường của Thiên Kim Tiểu Thơ. Và cái người người hầu của Thiên Kim Tiểu Thơ là Tiểu Hồng mới về kể lại cho tiểu thơ của mình nghe, là cái ông sư đó đó, ổng nói một cái câu á, thiên kim của cô á làm sao sánh được với dạng kim hòa thượng tôi. Tức là nói câu vậy. Cho nên á, Thiên Kim Tiểu Thơ là con của quan tể tướng thời nhà Thanh, nghe cái câu đó là nóng liền. Một ông sa môn như vậy mà dám nói tôi như vậy, để lên này coi cái mặt ông đó thử coi cái gan lớn cỡ nào, và quyết lòng mà phải trái với cái ông sư này cho biết mặt. Nhưng mà khi từ nhà bắt đầu đến, khi mà gặp quốc sư Ngọc Lâm rồi á, lúc đó Ngọc Lâm chưa là quốc sư, chỉ là một vị tăng bình thường trong một cái chùa Sùng Ân vậy thôi, thì thấy là tự nhiên hồn vía phách tán hết, không nói được lời nào. Thì Tiểu Hồng á, thì đang ấm ức cái ông sư này, đợi Thiên Kim Tiểu Thơ mình thốt vài câu cho đã mặt. Nhưng mà đợi hoài sao thấy Thiên Kim Tiểu Thơ không nói gì chứ. Chẳng những không nói mà còn nói lại lời thân tình nữa. Thưa thầy, mỗi ngày đốt bao nhiêu đèn, thầy chịu trách nhiệm gì, và mỗi lần đem đèn lại có phải gặp thầy không, rồi này kia kia, toàn là vậy không. Tiểu Hồng nghe rất là tức. Nhưng mà các vị biết rằng, tôi chỉ nói tóm tắt thôi, để tôi chứng minh cho một cái điều mà các vị biết, cái duyên xưa và cách quá giải. Cái chuyện nó dài lê thê lắm, nhưng mà đại khái thôi. Thì sau đó rồi Thiên Kim Tiểu Thơ về nhà mới bệnh tương tư. Bệnh tương tư. Và ngược lại Ngọc Lâm quốc sư, Ngọc Lâm ở đây cũng bị một cái ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, là cứ nằm trên bao thấy lợi một cái hình ảnh của một cái người mặt mày người không ra người, ngợm không ra ngợm, và cùng đau thương với một cô gái tên là Bạch Liên 800 năm về trước. Tức là cái hình ảnh đó cứ bắt đầu nằm trên cái tâm thức hoài. Tức là nằm trên bao là thấy, nằm trên bao là thấy. Và cuối cùng cái chuyện đó nó kết thúc tại chùa Phổ Độ. Tức là một ngôi chùa đó là tiền kiếp 800 năm về trước, mà Ngọc Lâm là một cái người đã đi tu tên là Tiên Nhân. Như vậy thì giữa duyên xưa này, và khi mà cái cô này á, cô này có bị bệnh tương tư á, và cha là quan tể tướng mới thương lượng nhiều lần với thầy trụ trì và Ngọc Lâm, và cuối cùng Ngọc Lâm chấp nhận làm chú rể của quan tể tướng. Nhưng mà trong đêm động phòng quá chút thì á, Ngọc Lâm quốc sư mới cho một điều kiện là hãy đốt một lò hương, đây là nguyên tắc của tôi, trước khi động phòng thì hãy đi với tôi hết tuần hương của lò hương này, rồi lúc đó hả tính. Thì sau khi mà cùng với Thiên Kim Tiểu Thơ, tôi nói tắt tắt vậy thôi, nó có nhiều đoạn chi ly lắm, thì khi mà đi hết một tuần hương là mấy tiếng đồng hồ, mà Thiên Kim Tiểu Thơ thì lá ngọc cành vàng đi đâu có nổi, đi hồi thì châm gớt, mồ hôi chảy phấn trôi, rồi cuối cùng cái gì cái tóc xỏ bù xù hết. Ngọc Lâm thấy đã được rồi, Ngọc Lâm mới mời lại đem cái kiến cho Tiểu Thơ xem. Sau khi xem hết hồn hết vía, cái mặt của mình hồi nãy bây giờ nó biến ra mất tiêu rồi. Và cuối cùng cái giai đoạn kết thúc giữa hai người là Ngọc Lâm nói một câu: vì ta yêu nàng cho nên ta phải độ nàng tu. Như vậy Ngọc Lâm quốc sư biết rất rõ nghiệp tiền kiếp của mình giữa người và Thiên Kim Tiểu Thơ hẹn nhau 800 năm, hẹn nhau ở kiếp sau mà. Tức là khi mà Ngọc Lâm ngày xưa đó là một cô Bạch Liên đã bị ói máu trong một chiếc khăn trước một ngôi chùa, và tiên nhân đã vì mặc cảm thân phận xấu xí của mình cho nên không tiếp, mặc dù rất đau, và cuối cùng nàng đã chết trong mưa, và cuối cùng hẹn ước nhau cho trao sau đó mới gặp. Như vậy hôm nay gặp, nếu là Ngọc Lâm không tu hoặc là đạo hạnh Ngọc Lâm không vững thì Ngọc Lâm có thể hoàn tục kết với duyên xưa là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Ngọc Lâm là người tu tập và biết rất rõ, vì nghiệp duyên ràng buộc cho nên tái sinh lại đây và tiếp tục ràng buộc nữa, nếu không quá giải nghiệp này cuối cùng sẽ chấp nhận luân hồi và đau khổ. Vì vậy vì thương Thiên Kim Tiểu Thơ cho nên độ Thiên Kim Tiểu Thơ tu hành và cuối cùng xuất gia tu tập. Chính Ngọc Lâm quốc sư là người cạo tóc cho Thiên Kim Tiểu Thơ và đặt pháp danh là Giác Chúng. Như vậy các vị thấy rằng giác ngộ được nghiệp tiền kiếp, quá giải nghiệp tiền kiếp, đó là cách quá giải, đúng không? Cái nghiệp này có mất không? Không thể mất. Nhưng mà Ngọc Lâm quá giải được không? Được. Như vậy nghiệp này vẫn tồn tại, và con người hẹn năm xưa đó vẫn có mặt đây, nhưng Ngọc Lâm đã hiểu được Phật Pháp và đã tìm cách quá giải cho cả hai người. Đó là cách quá giải nghiệp tiền kiếp. Vậy thì chúng ta nhìn thấy cái góc độ của những người tu tập, tôi nói với các vị, là một nhà tu hay là một người đời, tất cả mọi người chúng ta đều có duyên với một chúng sinh nào đó, một hoặc nhiều chúng sinh nào đó. Tại vì sao vậy? Có những người nói là do Ngọc Lâm Quốc Sư đẹp trai cho nên cô Thiên Kim Tiểu Thơ này mới yêu đắm đuối. Tôi nói không đúng. Nếu cái đẹp này mà Thiên Kim Tiểu Thơ yêu được thì Tiểu Hồng nó đến nó cũng yêu được, nhưng tại sao nó không yêu? Đúng không? Ông cũng đẹp đó, cái xác thân ông đó có mất đi đâu, nhưng mà Tiểu Hồng lại cãi lộn rồi về. Còn cô này lại thì lại yêu. Như vậy tôi muốn nói với các vị rằng khi có nghiệp ràng buộc, nó sẽ có một cái điểm gì đó để các vị phải bị chấp nhận nó và để nó chi phối. Vì vậy khi một nhà tu cần phải nhận thức rất rõ khi nào là nghiệp phát tác và cái nào là duyên nghiệp, cần phải giải quyết một cái vấn đề như thế nào cho nó sáng tỏ, cho nó rõ ràng. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Cho nên chúng ta cứ đổi thừa do nghiệp xưa. Chúng ta cứ đổi thừa do nghiệp xưa à, thì làm gì chúng ta có thể là chuyển hóa được. Nếu mà chúng ta không có cố tâm để chuyển hóa, làm sao chuyển hóa được? Như vậy thì ở đây các vị phải biết được rằng giữa tu và đời ai cũng có nghiệp, nhưng mỗi người có cách khác nhau. Và cái cách hóa giải như thế nào thì trong phần tới đây tôi tiếp tục trình bày với các vị một phần cách hóa giải nghiệp tiền kiếp. Tại vì hồi nãy sao mà tôi bấm máy mà máy nó không chạy. Cái này cũng chắc nghiệp tiền kiếp nữa quá. Vậy thì bây giờ cái cách để hóa giải nghiệp tiền kiếp như thế nào? Ở đây tôi muốn nói là hóa giải nghiệp tiền kiếp ở chỗ là chúng ta chấp nhận, chứ không phải là chuyện gì cũng đổ thừa cho nghiệp tiền kiếp nha. Đừng có cái gì là do nghiệp tiền kiếp là xong, giải quyết kiểu đó là tôi không chấp nhận. Tôi muốn nói trong quan điểm tích cực của Đạo Phật, hóa giải nghiệp tiền kiếp ở chỗ là phải nhìn một thái độ tích cực và hóa giải như thế nào. Xin thưa với các vị, như chúng tôi đã trình bày, không phải tu là không có nghiệp. Ai tu cũng có nghiệp, người đời cũng có nghiệp, tất cả mọi người cũng có nghiệp. Nhưng mà cái cách trả nghiệp, cách hóa giải nghiệp thì mỗi người mỗi khác. Trong nhà đạo nó có một vài cái phương pháp để giúp cho chúng ta hóa giải nghiệp chướng là như thế này. Trong kinh điển thường dạy là nghiệp xưa nặng thì chúng ta phải thường xuyên sám hối, trì chú. Có thể ở Phật thất là các vị chuyên niệm Phật, hoặc là chúng ta bố thí cúng dường. Tức là chúng ta tạo những cái lực dụng, chúng ta sám hối trì chú niệm Phật, là một mặt tiêu tai nghiệp chướng cũ, đồng thời nhờ sự gia trì của chư Phật. Không phải chư Phật gia trì để chúng ta không trả nghiệp, mà gia trì để con đầy đủ tâm lực để trả nghiệp này. Tức là các vị phải nhớ nghe cái điểm đó. Tức là con muốn dứt phát nghiệp này trong một đời này, hoặc là con có thể trả được nghiệp này, nhưng mà con sợ yếu lòng, con trả không nổi, hoặc con bị đau khổ, hoặc con bị hành hạ. Bây giờ con muốn trả nghiệp này bằng cách là hãy cho con một cái tâm lực vững vàng để con chấp nhận con trả nghiệp này. Vì vậy chúng ta khi chúng ta sám hối, chúng ta trì chú, chúng ta niệm Phật và chúng ta bố thí cúng dường, tất cả những cái việc làm đó để giúp cho các vị có cái cách để hóa giải nghiệp tiền kiếp của mình. Hóa giải được, nhưng mà hóa giải ở một mức độ nào? Tu không phải là không trả nghiệp, nhưng mà một người tu thì trả nghiệp trong một cái tâm thức rất là bình an, rất là bình an. Còn những người không có tu thì trả nghiệp trong đau khổ. Cho nên một cái cách trả nghiệp đau khổ và cách bình an, chúng ta chọn cách nào? Ai cũng muốn cho mình một cái cách trả nghiệp bình an. Thì để các vị thấy được rằng có hóa giải được nghiệp tiền kiếp hay không, tôi đưa ra một vài mẫu chuyện thực. Những mẫu chuyện thực sẽ giúp cho chúng ta nhận thức hiểu rõ hơn. Chứ để bây giờ nói nhiều vào trong giáo lý thì chúng ta trở nên suy luận. Có những điều chúng ta không thể suy luận để hiểu được, mà chúng ta cần phải thể hiện bằng niềm tin. Có niềm tin thì nó sẽ có sức sống, có sức sống sẽ giúp ta chuyển hóa được cái vấn đề Hòa thượng Tịnh Hạnh, nếu các vị biết là hòa thượng ở Đài Loan, hòa thượng là đệ tử của hòa thượng Quyền Vi. Tôi được nghe kể lại chuyện này từ hòa thượng trưởng ban của chúng ta. Thì khi mà hòa thượng Quyền Vi ở Pháp bị bệnh một cái cục bú ở trong não và mê man bất tỉnh ở trong bệnh viện, bác sĩ lúc đó nói rằng hòa thượng Quyền Vi là phải chờ chết chứ không thể cứu được, và hòa thượng lúc đó cũng không còn biết gì. Thì hòa thượng Tịnh Hạnh từ ở Đài Loan qua Pháp thăm hòa thượng Quyền Vi, mà hòa thượng Tịnh Hạnh là đệ tử của hòa thượng Quyền Vi. Thì thưa hỏi chuyện xong và thăm thầy mình xong thì đi ra nói với tất cả những cái đồ chúng của hòa thượng Quyền Vi. Hòa thượng nói rằng bệnh của thầy còn cứu được. Mọi người ngỡ ngàng, mọi người ngỡ ngàng. Thì lúc đó hòa thượng Tịnh Hạnh mới nói như thế này: nói khi tôi đến thăm thầy thì những cái túc nghiệp của thầy, tôi có linh cảm nhận thức được rằng túc nghiệp của thầy đang mưu quá một cách rất là mạnh bạo, cần phải có một cái gì đó để hóa giải nghiệp này. Cho nên tôi bàn với tất cả những đồ đệ của thầy, tôi nói như thế này: nếu thầy có những cái của cải tài sản gì riêng á, cái gì mà có được đó, hãy đem bán hết đi và in kinh ấn sách, in kinh ấn sách để hồi hướng các phước báo cho thầy, thì điều này có thể thay đổi được, thầy có thể sống được. Nhưng mà nói như thế thì đồ chúng mới nghĩ rằng thầy mình thì trước sau gì cũng chết, thì việc làm đó được không được thì cũng không sao. Nhưng mà thầy Tịnh Hạnh mới ngăn lại. Thầy Tịnh Hạnh mới nói vậy: nguyện trước đi làm sao, bây giờ lên chánh điện tôi và các thầy cùng nguyện sẽ đem tất cả tài sản của thầy mình đem bán hết để in kinh ấn tống, để hồi hướng các phước báo cho thầy mình. Nếu mà được điều đó như nguyện thì hãy làm cho thầy tỉnh lại, và nếu không được như nguyện thì khỏi bán. Tức là nguyện trước làm sao, có hiệu quả hả làm. Đó là cái lời quyết định của hòa thượng Tịnh Hạnh. Và tất cả các thầy đồng lên chánh điện để chú nguyện. Và thật sự với các vị, sau khi chú nguyện xong, hòa thượng Quyền Vi tỉnh lại và xác định được rằng, hòa thượng Tịnh Hạnh mới nói, trong lúc khấn nguyện, những cái duyên xưa, nghiệp xưa của thầy mình hiện rất rõ trong tâm trí của hòa thượng Tịnh Hạnh. Cho nên hòa thượng đã khẳng định được điều này, và hòa thượng đã thầy mình tỉnh lại, và bác sĩ xét nghiệm là cục bú đã biến mất. Đây là việc của hòa thượng Quyền Vi mà, cục bú biến mất. Sau đó rồi tất cả những việc làm đó thì các vị biết phải làm gì rồi, đúng không? Hứa là phải làm. Cho nên ở đây tôi muốn nói được rằng có những điều duyên nghiệp của chúng ta đau nam mà chữa bắc. Có những người đi bác sĩ hoài không hết bệnh, nhưng mà có những khi phát nguyện xuống tóc cái hết. Nó không biết cái gì, tự nhiên phát nguyện cạo đầu xuống tóc cái tự nhiên nó hết, mà đi bác sĩ uống hết tiền chứ không hết bệnh. Rồi có một số điều đó, bệnh tật cái đi phóng sanh cái hết, uống thuốc không hết mà phóng sanh cái hết. Như vậy các vị biết rằng bất cứ một người nào nó cũng có nghiệp duyên xưa để ràng buộc, nghiệp duyên xưa ràng buộc. Cho nên tu hành là một cái cách tốt nhất để hóa giải nghiệp của mình. Nếu chúng ta không giác ngộ được những túc nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, thì hôm nay mỗi khi hoàn cảnh khổ đến chúng ta đau đớn lắm. Có những lúc chúng ta tự kiểm soát cuộc đời của mình: tôi chưa làm gì sai mà, tôi chưa ăn ở ác mà, tôi chưa thất nhân sát đức mà, tại sao những điều bất hạnh cứ xảy đến với tôi hoài như vậy? Trời có công bằng không? Cuộc sống này có công bằng không? Tất cả những câu hỏi đó đặt ra nếu chúng ta chưa giác ngộ thực sự về cái túc nghiệp của mình. Còn nếu chúng ta thực sự giác ngộ được túc nghiệp của mình thì dĩ nhiên điều này chúng ta có cái cách để hóa giải. Và tu hành ăn chay làm lành làm phước, niệm Phật, trì chú, sám hối là tất cả những cái cách để hóa giải nghiệp duyên xưa của chúng ta. Hóa giải được bao nhiêu phần trăm là tùy ở năng lực tu hành của mỗi con người, tu hành ở mỗi con người. Cho nên các vị đừng có quan niệm được rằng tu là không có nghiệp đó, chỉ có người đời mới có nghiệp. Không đúng, tu cũng có nghiệp, người đời cũng có nghiệp, nhưng mà người tu có điều kiện hóa giải nghiệp lực tốt hơn các vị ở ngoài đời. chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Các vị nên nhớ rất rõ, tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa, là một người bị bệnh cùi. Người bị bệnh cùi khi đến gặp tổ Huệ Khả là một vị thầy đệ nhị tổ, thì sau khi mà gặp Huệ Khả xong, tổ Tăng Sáng mới thưa với tổ rằng: bạch hòa thượng, con nhiều nghiệp chướng quá, cho nên thân con đa bệnh, con bị cùi hủi như thế này nè, ngài hãy sám hối cho con. Thì lúc đó tổ Huệ Khả mới nói một câu: đem tội ra đây ta sám cho. Và sau câu nói đó, tổ Tăng Sáng giác ngộ được, và một tuần sau bệnh cùi tự hết. Như vậy các vị biết được rằng trong một cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta đọc bao nhiêu thiền sử, chúng ta đã từng chứng minh biết bao nhiêu người, chúng ta đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu về vấn đề tu hành để được hóa giải nghiệp lực. Nhưng mà có những khi chúng ta gặp phải, chúng ta không đủ sáng suốt và không đủ tâm lực để chuyển hóa, phải không? Tức là mình biết, đôi khi biết rất rõ, nhưng mà mình không đủ sáng suốt, cho nên không khéo mình sẽ trở nên bị cuộc đời trù dập. Bị cuộc đời trù dập. Có cô Phật tử cũng rất là dễ thương. Tôi thì hay bệnh, các vị nhớ là lần nào lên Hoằng Pháp là Chiến nó cũng bị bệnh hết, phải không? Không phải bệnh để nhõng nhẽo với các vị đâu. Bệnh thiệt. Thì thỉnh thoảng thì thường xuyên như vậy. Rồi có cô Phật tử nói: con nguyện với Phật hoài, con nguyện sao con bệnh thế cho thầy, để cho thầy hết bệnh để thầy đi làm Phật sự. Con lớn tuổi rồi, con có bệnh cũng không sao, mà bộ Phật chưa nghe lời con hay sao á, sao lâu quá thầy không hết. Các vị biết, có những người nói, các vị nghe như vậy cảm động không? Nếu là các vị một ai đó nói, các vị nghe cảm động lắm chứ. Chị bệnh hay là anh bệnh, trời tôi thấy anh sống có ít quá, hay là chị sống có ít quá, mà bây giờ bệnh hoạn thôi, truyền hết qua cho tôi đi, để tôi chịu cho, để anh làm lợi ích cho cuộc đời. Nghe như vậy là muốn hết hơn nữa rồi đó. Nhưng mà các vị biết, tôi nói thật, cái điều đó không phải Phật không nghe. Phật thì cùng khắp cả thế gian này. Ý niệm chúng ta vừa khởi là Phật đã hiểu. Chỉ có những người khác không hiểu và chúng ta không hiểu, chứ Đức Phật không có Đức Phật nào không hiểu. Nhưng mà có một cái điều tôi muốn nói với các vị, tôi trả lời. Nếu việc này xảy ra sự thật, nếu mà chỉ cần lên Đức Phật nguyện rằng để thay bệnh cho tôi, hoặc là nhờ như vậy rồi tự nhiên hết bệnh, hoặc tôi sang nghiệp cho cổ, tức là sang bệnh được cho cổ, thì có hai điều tiêu cực sẽ xảy ra. Đố các vị biết hai điều tiêu cực gì? Ai nói chúng được thưởng. Hai điều tiêu cực gì? Ồ, rất là hay đó. Có cô cũng trả lời lón thoáng ở đâu đó được á. Muốn trúng rồi đó. Gán chút nữa đi trúng. Xin thưa với các vị, có hai điều tiêu cực mà tôi muốn nói. Cái tiêu cực thứ nhất á, là ỷ lại vào quyền năng của Phật Pháp mà không chịu tu hành. Nếu điều đó là sự thật xảy ra đến với tôi. Thứ hai nữa đó, là tính nhân quả của Đạo Phật không thể tồn tại. Các vị biết hai điều này là vô cùng căn bản. Tôi đã từng nói với các vị trong cái khóa tu trước, cái khóa tu mà tôi giảng tu mau kẻo trễ đó, tôi có nói lúc bệnh tật đó, thì tu hành tinh tấn, tới chừng hết bệnh rồi cái giải đãi, nhớ không? Và thật sự điều đó, nếu chúng ta nguyện với Đức Phật, cái gì được cái nấy, bệnh lên cầu nguyện cái được hết bệnh, vân vân, thì chúng ta sẽ trở nên những người tiêu cực trong cuộc đời này, lười biếng, và chúng ta sẽ để dành tất cả những nghiệp lực của chúng ta chồng đóng lên, cho biết ngày nào mà chúng ta phải trả cho hết được. Thứ hai nữa, giáo lý nhân quả của Đức Phật là muôn đời không thay đổi được. Tính nhân quả này không thay đổi được. Suốt trong bề dày lịch sử là cái nguyên tắc nhân quả là nguyên tắc trên cuộc đời. Anh có Thiên Chúa, anh có Hòa Hảo, anh có bất cứ một tôn giáo nào, anh có là một con người không tôn giáo, anh cũng phải chấp nhận quy tắc này. Bởi vì tính nhân quả không phải Phật đặt ra, mà đó là quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Cho nên con người cũng phải tồn tại, phát triển và chấp nhận theo một nguyên tắc của luật nhân quả. Cho nên tôi mới nói với cô rằng điều đó không thể xảy ra được. Có thể nó tác động ảnh hưởng đến một cái điều là nhờ nguyện lực như vậy, Đức Phật sẽ gia trì cho mình đầy đủ tâm lực và tu tập tốt hơn. Và nhờ sự tu tập tốt hơn này, mình sẽ vượt qua được khó khăn này. Nếu chúng ta đi tu mà chúng ta cứ nghĩ rằng tu là không trả nghiệp, hoặc tu là chúng ta sẽ hưởng cuộc đời bình an sung sướng, thì các vị nên đổi cái quan niệm này lại. Bởi vì chúng ta có suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ một ngày nào đó chúng ta thất vọng. Chúng ta nghĩ sao mình tu mà nó cũng vẫn như vậy. Cái đó là chúng ta sẽ trở nên thất vọng. Bởi vì tu nó cũng xảy ra, nó xảy ra ở một góc độ khác, với một cái tâm thức khác, chứ không phải tu không xảy ra. Nếu chúng ta cứ nghĩ là tu là điều này không thể xảy ra, thì một ngày nào đó các vị thất vọng với chuyện tu hành của mình, rồi mình sẽ bỏ gian dở đó. Người tu phải nhận thức rất rõ, người tu phải nhận thức rất rõ. Đôi khi những người tu còn phải gặp nhiều giông tố hơn nữa kìa các vị, nhiều giông tố hơn nữa kìa. Nhưng mà ở chỗ gặp để hết, gặp để thử sức, gặp để trắc nghiệm được cái khả năng tu tập của mỗi con người. Cho nên những cái phương pháp ví dụ trì chú nè, là để được tất cả các chư thần gia hộ cho mình, sám hối nè, để mình bào mòn những cái nghiệp xưa, rồi niệm Phật nè, ăn chay để tránh đi tạo những cái nghiệp xá, vân vân, làm phước bố thí. Tất cả những việc làm đó đều có đủ cái cách để giúp cho chúng ta được hóa giải nghiệp xưa. Và những cái đó nó làm cho trong tâm thực của mình tự nhiên mạnh hơn, tự nhiên mạnh hơn. Cũng cái việc đó năm xưa mình gặp mình sẽ đau khổ, nhưng mà hôm nay mình gặp mình sẽ chịu đựng được. Ở chỗ là mình đã tự rèn luyện cho mình một cái sức rồi. Các vị có đọc trong kinh Từ Bi Thủy Sám không? Có không? Chúng ta biết trong Từ Bi Thủy Sám là xuất phát từ một cái chuyện như thế nào? Đó là Ngộ Đạt Quốc Sư, phải không? Thay vì 10 kiếp trước ông đã giết người, ông sẽ đền mạng, đúng không? Nhưng mà vì 10 kiếp trải qua là một người tu hành chân chính, cho nên nghiệp xưa khó mà trả. Cho đến một ngày khi khởi tâm đi cái danh vị ở một cái bảo tọa trầm hương của vua Ý Tôn cúng dường, cho nên lúc đó cái nghiệp nó mới hành là bị một ghẻ nói tiếng người đó. Và cuối cùng cái một ghẻ đó được hóa giải ở một cái dòng suối giải quang. Dòng suối giải quang bằng cái nước là múc nước suối lên rửa. Đó là lời chỉ dạy của một vị Bồ Tát mà cách đó nhiều năm, Ngộ Đạt đã từng cứu một vị này bằng một lòng chân tu. Và hẹn ước là một thời gian sau ông sẽ gặp đại nạn, và khi ông gặp đại nạn hãy đến gặp tôi ở tại điểm đó. Các vị biết những cái người mà tu hành đắc đạo, những cái người có khả năng nhìn thấy xa và biết chắc chắn như vậy. Và cuối cùng nhờ cái vị Bồ Tát đó chỉ là hãy xuống lấy dòng nước nó rửa đi, và chuẩn bị phát nước rửa thì một ghẻ đó mới nói rằng ông khoan hả rửa. Hành ngày đau nhức ghê gớm lắm mà. Rồi á, cái một ghẻ đó mới nhắc lại duyên xưa. Ông có nhớ 10 kiếp về trước ông đọc truyện, ông có nhớ hay không? Ở chợ Đông, ông là một tên viên án, ông ỷ quyền ỷ thế, ông giết một người tên là Triệu Thố, giết quan người ta. Ông có nhớ không? 10 kiếp này tôi tìm cách báo oán ông. Nhưng mà 10 kiếp đó ông đều là những con người chân tu, cho nên tôi không có cơ hội báo oán cho ông. Giờ để hôm nay ông khởi cái tâm danh lợi, cho nên tôi mới có cơ hội để báo oán. Nhưng mà vì ông tu hành cho nên thay vì tôi báo ông cho tới chết, nhưng mà vị Bồ Tát ra tay cứu độ, cho nên duyên nghiệp tôi và ông đến đây chấm dứt. Và nói xong rồi ngài phát nước lên là một cơn đau khủng khiếp làm ngài ngất xỉu. Và khi tỉnh lại thì một ghẻ biến mất. Mà lúc đó xung quanh của ngài không có một vị Bồ Tát và không có một cái gì cả, và ngài ở lại nơi đó tu hành. Và cái kinh Từ Bi Thủy Sám là nước từ để sám hối. Từ Bi Thủy Sám là dùng nước từ để sám hối. Đại khái là lấy cái tên cho một sự kiện như vậy. Cho nên chúng ta biết được rằng sám hối tu hành cũng để trả nghiệp, mà trả nghiệp trong thái độ bình an. Biết rõ thì trả nghiệp bình an lắm. Ví dụ bây giờ người ta đến đòi nợ các vị, người ta đến đòi tiền, mà nếu các vị nhớ rất rõ là ngày đó tháng đó mình có mượn người ta tiền, các vị có vui lòng để trả không? Có không? Có. Nhưng mà người ta đến đòi tiền mà mình không nhớ rằng người ta mình mượn hồi nào mà mình không nhớ, các vị có vui lòng để trả không? Cự cho tới cùng chứ trả à. Nhiều khi mình mượn rồi mình quên, mình cũng cự nữa. Con người mình ngồi đó. Cho nên ở chỗ chúng ta mới thấy được như vậy. Thành ra ở đây hóa giải nghiệp tiền kiếp, tức là làm sao để xóa mờ đi tất cả những nghiệp tiền kiếp, để sau này chúng ta được an nhàn hạnh phúc, nhà thoải mái hơn, thì đòi hỏi cái tâm lực của một con người phải cần phải lớn, cần phải lớn. Chúng ta sở dĩ chúng ta sống trên cuộc đời này là chúng ta đã phản ánh cái nghiệp quá khứ rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta lỡ cùi đuôi sức mẻ vân vân là những cái mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không thay đổi được số phận, chúng ta không thay đổi được con người đó, nhưng mà bằng ý chí và tâm lực chúng ta có thể thay đổi được. Bởi vì người ta từng nói rằng chúng ta không chọn cho mình được một nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình một phong cách sống. Chúng ta nhớ câu này không? Chúng ta không có quyền, chúng ta không có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình một phong cách sống, rèn luyện cho mình một ý chí vượt qua thử thách khó khăn và cả thất bại. Như vậy ở chỗ chúng ta thấy được mình sinh ra mình lỡ tật nguyền thì mình chấp nhận tật nguyền, nhưng mà mình có thể thành công. Các vị thấy có những người mù mà chơi đàn rất là hay chưa, trở thành một trong những nhạc sĩ nhạc công nhạc sĩ nổi tiếng đó. Rồi có những người tật nguyền mà trở nên kỷ lục. Tôi có xem trên truyền hình cái chuyện lạ của thế giới đó, là có một cái cô gái người Mỹ. Cô gái người Mỹ bị tai nạn tật cục hai cái tay nè, 5-8 tuổi. Và lúc đó cô có ý niệm là cô nghĩ là cô hãy tự giận chết đi. Nhưng mà cuối cùng rồi cô không có chết đi, nhưng mà cô vẫn sống. Nhưng mà khi lớn lên cô trở thành một người phụ nữ rất đẹp, chỉ đặc biệt là không có hai cánh tay thôi. Và cô đã tự thay đổi số phận của mình bằng cách là sử dụng đôi chân. Các vị thấy rằng cô tập một cái đôi chân trở nên thành thạo luôn. Mà sau này khi cô có chồng, có chồng, cô chăm sóc con, cô thấy là không thua những người phụ nữ có đầy đủ tay chân. Hai cái tay này thay tả bồng con, cho bú và để con nằm lên võng, trông nom, tắm rửa, tất cả bằng cái bàn chân không. Các vị tưởng tượng được không? Một sự tôi không thể tưởng tượng được. Sử dụng vi tính, lái xe, nấu cơm, lấy thức ăn cho, lấy hộp sữa rồi cho con, lấy đồ chơi, tất cả bằng đôi chân, thành thạo y như chúng ta xài cái tay. Như vậy những người này không có cái đôi tay, nhưng mà họ không bao giờ chấp nhận với số phận. Họ không nhờ số phận, bằng cả ý chí họ để vươn lên. Như vậy chúng ta phải thấy được những cái gương đó mà để tự khích lệ cho mình. Đôi khi có những cái tai biến nhỏ nhỏ thì chúng ta ngồi chúng ta khóc. Có những cái bất hạnh nho nhỏ trong cuộc đời chứ chúng ta đi tìm người để tâm tình. Như thế này thế kia, chúng ta thiếu đi cái khả năng và nghị lực của mình. Chúng ta đi lúc nào trong lòng của mình yếu đuối, mình cũng tìm một nơi nương tựa cả. Cuối cùng không ai tâm tình, vô tâm tình với Phật. Chứ sao, lên chánh điện giái cả tiếng đồng hồ, bao nhiêu chuyện đem ra giái hết. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng càng giái nhiều chừng nào càng thể hiện sự yếu đuối của mình lớn hung chừng đó. Nó là sự thật. Cho nên ở đây các vị phải nhớ ý thức được rằng những cái điều như vậy. Rồi một cái cô gái người nước ngoài, tôi không nhớ là người Mỹ hay người nước nào, cụt hai tay và hai chân. Cái tay thì cụt đến cái cùi chỏ và cái chân cụt đến đầu gối. Sinh ra bẩm sinh là như vậy, nhưng mà trở nên một người đạt kỷ lục, lội qua một eo biển trong 15 tiếng đồng hồ. Và một cái eo biển đó cô đã trở nên một người kỷ lục, và cô bò lên bãi biển là cô trong một cái hạnh phúc vinh quang của cuộc đời cô. Cô có thấy tưởng tượng rằng chỉ có hai cái bắp đùi và cái hai cái khuỷu tay thôi mà người này bơi lội qua được eo biển trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Một cái vị thầy bơi một chiếc thuyền luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Và giữa dòng cô đã nói: thưa thầy, em lạnh quá, em có thể bỏ cuộc đi. Bây giờ không thể chịu nổi, em bây giờ lạnh cống rồi, tay chân đuối rồi. Thầy hãy nói cố lên, cố lên. Và như vậy cô đã chấp nhận sự cố lên đó, mà bằng quyết tâm cuối cùng cô bơi được qua eo biển để đạt được kỷ lục. Như vậy thì các vị thấy những người như vậy là không chọn cho mình một nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình một phong cách sống, đúng không? Người này bằng cả ý chí và nghị lực đâu chịu nhu nhược để ngồi ở nhà, để ngồi xe đẩy, để cho người ta đẩy rồi đi thế này thế khác, rồi nhờ người khác do giúp cho mình. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên gần hết giờ chưa các vị? Thầy bảo là giảng có 75 phút à, hồi nãy giờ tôi thấy là hình như quá à. Thì bây giờ đại khái là như vậy. Thì các vị phải thấy được những cái điều mà nó xảy ra trong cuộc sống và người khác. Nhưng mà tự thân của mỗi con người họ đã tự khích lệ và nuôi sống mình vượt lên như vậy. Tôi ví dụ cái người phụ nữ như quả trứng vậy đó. Phụ nữ giống như một quả trứng vậy đó. Phụ nữ có khả năng chịu đựng được những gian khó để vượt qua khoảng 80% này. Và tôi mong rằng những cái nữ tính mà những cái đức tính này người phụ nữ đã từng chiến thắng trong gian khó, thì hôm nay các vị cần nên phát huy và tu tập các vị càng phát huy tốt hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng những cái điều mà Phật dạy và những kinh nghiệm của những người khác đã để lại không khác nhau, không khác nhau mấy. Những bài học của cuộc sống, những bài học rất thiết thực, không có mơ hồ. Như vậy thì các vị thấy được rằng một hình ảnh người ta đưa ra, một cái viên hạt muối, một củ cải cà rốt và một cái quả trứng, mà tất cả những cái điều đó để chỉ được rằng mỗi một con người có một cái thái độ ý chí để tự hoàn thiện lấy chính mình. Có khi trong gian khó người ta sẽ trở nên thành công, và có những người trong gian khó người ta sẽ chết đi. Cho nên khi đó vị hiền triết mới trả lời với anh chàng là một câu rằng: khó khăn thử thách trong cuộc đời ai cũng có, nhưng quan trọng nhất sau nó là cái gì? Vì hiện trước nói một câu như vậy thôi, anh này tỉnh ra và anh này sẽ thành đạt ở một ngày tương lai. Như vậy tất cả mọi người chúng ta tu tập, đừng nghĩ là tu là sẽ được bình an băng phẳng như cái con đường không có một cái chiếc xe nào chạy hết. Mình nghĩ con lộ này chỉ dành cho một mình đi à? Không bao giờ như vậy. Chúng ta phải tự khéo léo lèo lách trên cuộc cái lộ này, nó rất nhiều trông gai, rất nhiều người đi, rất nhiều cạm bẫy. Sự thông minh, ý chí và sự lèo lách của mỗi con người tự lái để đưa cho mình tới đích. Chứ con đường thông thống ai chạy tới đích liền quá dễ rồi, ai đi không được. Đứa nhỏ đi còn được, nó chứ đừng nói tới mình. Như vậy ở đây tôi muốn nói rằng nếu con đường cuộc đời bằng phẳng thì chúng ta chỉ cần một mạch, không cần nhà tu, người đời người ta cũng đến được, cần chi vô chùa hay là cần đi tu Phật thất như thế này. Mà bởi vì cuộc đời vốn không bằng phẳng, cho nên chúng ta phải tìm cái cách để luyện cho mình một cái ý chí và nghị lực. Và tất cả những người khi học tu Phật thất là đang trong quá trình đào luyện cho mình và nhận thức được rõ ràng về khả năng của mình trên con đường tu hành, để sau này chúng ta đối diện với cuộc đời. Tu là không phải trốn đời, mà phải đối diện, hóa giải những cái việc làm nào trong cuộc đời. Mình sống giữa cha, giữa mẹ, giữa con, giữa chồng, giữa vợ, giữa một làng xóm của chúng ta, mà chúng ta có đủ cái tâm Phật Pháp để hóa giải, để được an nhiên, để được tự lực, để được vươn lên, để trở thành một con người mẫu lực là mới điều quan trọng. Chứ còn sống con mình không ai chửi hết trơn rồi, chứ lấy gì chúng ta sân, đúng không? Phải đối diện với những sự thật của cuộc đời, và tu là như vậy. Và nếu chúng ta không có những thử thách và nghịch cảnh xảy ra với chính mình, thì trong cuộc đời này chúng ta không có cái điều kiện để trả nghiệp. Và không có điều kiện trả nghiệp thì tái sanh trở lại chúng ta vẫn phải chấp nhận nghiệp xưa. Bởi vì nghiệp lực chúng ta đã tạo ra không bao giờ mất đi. Các vị nên nhớ như vậy. Và tôi mong rằng tất cả các vị khi tu hành phải nhận thức rõ về nghiệp túc duyên của mình. Và cái nào cần phải tích cực ở chỗ là cần phải trả nghiệp xưa, cần phải tu tập để hóa giải nghiệp xưa. Và cái nào là do chính mình hời hợt, mình yếu đuối, mình nhu nhược mà nó sanh ra những tệ nạn này. Những cái yếu đuối, nhu nhược, hời hợt mà nó sanh ra những tệ nạn là mình phải khắc phục ngay, không đổ thừa đó là nghiệp xưa, mà mình phải đổ thừa là chính mình đã tự làm mình hèn yếu trong cuộc sống để nó sanh ra như vậy. Mình đã tự dở tệ để sanh ra như vậy. Còn cái nào tất yếu quyết định cho cuộc đời là nghiệp xưa không thay đổi được, thì chúng ta phải tìm cái cách để phát huy lại chính mình. Và tôi nghĩ là tu là trả nghiệp một cách bình an, và tu là nhờ hóa giải nghiệp lực, cho nên cái trả của chúng ta có thể nhẹ hơn và có thể có đủ sức để chấp nhận những nghiệp này mà không hành hạ đau thương, không quằn quại đau đớn. Nhớ là như vậy. Tôi chúc tất cả các vị trong Phật thất tu hành tinh tấn và có một cái khả năng dũng mãnh để trả nghiệp một cách bình an. Thôi bài nói chuyện chúng tôi đến đây là hết.